Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2934, ta bá Tống mặc dù lực sở không kịp nhưng ta có một đám vạn năng tiền bối, bổ canh hai. Góc truyện audio.com. Nói đúng ra, đây cũng là dự bị Thiên Đế bảo tọa, cũng chính là Thiên Đế bảo tọa tu, hình hào, chính tọa, hẳn là ngay tại Thiên Đế chuyên môn cung điện bên trong. Tống Thư Hàng mỗi lần mượn công đức xà mỹ nhân hình chiếu ra viễn cổ thiên đình hư ảnh phòng ngự lúc đều có thể nhìn thấy trong thiên đình tòa kia nhất có khí thế cung điện. Ta còn tưởng rằng là Thiên Đế chuyên môn tiên thuyền, không nghĩ tới là vương tòa. Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối nói, từ khi thể nghiệm được bạch tiền bối tu, chư thiên vạn giới xuyên thứ tiên tòa, về sau Tống Thư Hàng cũng hy vọng có thể có được một cỗ đỉnh cấp tiên tòa. Nuôi không nuôi lên là một chuyện, cất giữ ở nhà nhìn xem cũng là cực hợp mắt. Mà lại, vương tọa thứ này, hắn đã có, bụi gai vương miện, nhẫn nại vương tọa tổ hợp, bảo mệnh sống tạm sáo trang. So với trước mắt chương này chỉ là nhìn, Thiên Đế bảo tọa tu, cần phải thực dụng nhiều. Lúc này, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cười nói, kỳ thật cái này không nhất định là vương tọa, nói không chừng là. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu nói cẩn thận Thiên Đế tử sẽ còn phục sinh. Bên cạnh bia đá đạo hữu vội vàng nhắc nhở. Không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa, Thư Hàng còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Sở các chủ ngốc mau nói, Tống Thư Hàng, tiền bối các ngươi tại nói cái gì, vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta chết dính líu quan hệ. Chính đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu không kịp chờ đợi kéo dài tới, không biết xấu hổ hướng Thiên Đế vương tọa tu bên trên liếm đi. Ngừng, trước đợi đã, Tống Thư Hàng ngăn lại hạch tâm thế giới liếm, Thiên Đế trường sinh chi đạo. Hành vi, một hồi sẽ qua, đảo chủ tiền bối liền muốn đem hắn cái kia bộ phận. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, chuyển di đến đây, Tống Thư Hàng đã đáp ứng muốn chăm sóc tốt hắn thiên đình mảnh vỡ. Sở dĩ trước lúc này hắn muốn trước huấn luyện tốt bản thân hạch tâm thế giới, để nó tạm thời khống chế lại tự thân liếm đạo hạnh vi. Hoa sen hình chiếu tại thu đến Tống Thư Hàng cưỡng chế mệnh lệnh về sau, chỉ có thể lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi tạm thời thối lui. Hạch tâm tiểu trợ thủ, đem sát vách. Giao chỉ tiên cảnh, cũng chuyển rời đến viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khu vực đi, vì Bắc Phương Đại Đế bọn hắn một hồi hành động cung cấp trợ lực. Còn cái này Thiên Đế vương tọa cung điện, trước giữ đi, dù sao chỉ là một khối mảnh vụn phiến. Tống Thư Hàng nói, Thiên Đế vương tọa loại vật này, không thích hợp bại lộ tại. Viễn cổ thiên đình, thành viên mí mắt dưới đáy. Ta đã thấy được, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Ta đã thấy được, công đức xà mỹ nhân thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng truyền ra, nàng học lại Phượng Nghi cầm chủ thanh âm. Ta cũng nhìn thấy, ta thấy được tương đương A Thập Lục thấy được, A Thập Lục thấy được tương đương Bạch Long tỷ tỷ thấy được. A Thập Lục áo choàng lên tiếng nói, ta thấy được tương đương với ta chủ cũng nhìn thấy. Quỷ tiền bối chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, nhắc nhở. Tống Thư Hàng, các ngươi đều thấy được vậy ta còn giấu cái rắm nha. Vậy cái này cung điện trước hết quan lấy. Bạch tiền bối duỗi tay tại chìa khóa bên trên nhấn một cái. Tích tích, sau đó cung điện đại môn hòa hoãn khép lại, bạch tiền bối tiện tay đem chìa khóa ném cho Tống Thư Hàng. À, là linh thạch chế tác mà thành, khó trách gọi thạch bàn chìa khóa, góc truyện audio.com, linh thạch cũng mang thạch chữ, không có tâm bệnh. Tống Thư Hàng tiếp nhận chìa khóa lúc thông qua xúc cảm liền suy đoán ra nó vật liệu. Mà lại, đây ít nhất là cửu phẩm linh thạch chất liệu. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, dặn dò, hạch tâm tiểu trợ thủ, ghi chép lại cái này chìa khóa. Lần sau nếu là ta khắc kim thời điểm, nghìn vạn lần chú ý không muốn đem hắn cho khắc kim. Ghi chép hoàn tất, hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt ve khối này từ, cửu phẩm linh thạch, chế tạo chìa khóa, khả năng này là trước mắt hắn duy nhất có thể bảo tồn lại linh thạch vật phẩm. Bạch tiền bối nhìn đồng hồ, nói, đi, thời gian không nhiều lắm, đi tìm biệt tuyết tiên tử. Ăn Tết sau cùng đếm ngược đọc dây bắn pháo hoa hoạt động từ ta cùng bạch tiền bối đọc dây đâu. Phải trở về, Vũ Nhu Từ nhấc tay vui vẻ nói. Dĩ vãng ăn Tết nàng đều trên linh điệp đảo vượt qua. Mà lại còn không phải hàng năm đều qua. Dù sao ăn Tết cái này ngày lễ, đối tu sĩ tới nói cũng không phải là quá để ý ngày lễ. Linh điệp tôn giả có đôi khi bế quan hơi lâu một chút liền sẽ bỏ lỡ. Đây là lần thứ nhất Vũ Nhu Từ cùng, Cửu Châu Nhất Hào Quần. Nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn Tết, sở dĩ, nàng đặc biệt vui vẻ, hưng phấn, hạch tâm thế giới, cảnh hồ biệt thự quy hoạch khu vực. Số 111 quán cơm thiên đình mảnh vỡ, vị trí, biệt tuyết tiên cơ đang tại bận rộn, sở sở cùng tiểu thải đang tại thay nàng trợ thủ. Trừ cái đó ra còn có, khôi lỗi tiên tử, cũng tại biệt tuyết tiên cơ bên cạnh hiệp trợ, bên cạnh tại sát vách tham quan, Thiên đình mảnh vỡ, Cửu Châu nhất hào quần thành viên cũng đã từng cái trở về chờ đợi sau cùng ăn Tết thịnh điển. Hoàng Sơn tiền bối còn tổ chức an bài tiết mục, chờ đọc dây sau khi kết thúc ăn Tết yến lúc bắt đầu tiết mục cũng phải bắt đầu. Lúc này, ven hồ mặt cỏ vườn hoa bên trên, có mấy đạo ấu tiểu thân ảnh đang tại chơi đùa chảy. Thông Huyền Phương Trượng mang tới tiểu quả quả, Lệ Chi tiên tử mang tới Thi La Lị cùng Trúc La Lị. Giao Bá chân quân mang tới một cái tiểu công chúa, là Ngư Kiều Kiều muội muội. Tuyết Lang động chủ mang tới hai cái sói con, sau đó tăng thêm rõ ràng đã ngũ phẩm còn có thể cùng sói con nhóm chơi đến cùng nhau đậu đậu. Thi cùng Trúc tiếng cười, sói con tiếng kêu, Ngư Kiều Kiều muội muội ia ia âm thanh, tiểu quả quả chật vật gọi tiếng, vang lên liên miên. Tuyết Lang động chủ hóa ra chân thân, ghé vào mặt cỏ bên cạnh ngủ gật nhìn lấy mấy cái này hùng hài tử. Thông Huyền Phương Trượng ngồi ở Tuyết Lang động chủ bên người, hai tay hợp trường. Hắn dù sao tu chính là bế khẩu thiền, dưới tình huống bình thường không nói lời nào, dứt khoát cũng cùng Tuyết Lang động chủ cùng một chỗ nhìn hài tử. Ven hồ, Lệ Chi tiên tử, Lục Tu tiên tử cùng Lưu Huỳnh tiên tử ngồi ở bên bờ, đem hai chân đặt ở trong hồ nước nhẹ nhàng đong đưa, nhẹ giọng trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng vang lên từng đợt êm tai tiếng cười. Rừng cây bờ, Dược Sư cùng Giang Tử Yên hai người ngồi ở dưới một thân cây, trong tay hai người giơ trương tờ báo lớn, che chắn tầm mắt của mọi người, càng che càng lộ. Cũng không biết tối nội tình bên trong có phải hay không tại làm chút cần thánh kỵ sĩ thánh quang chiếu rọi sự tình. Trước kia tụ hội thời điểm, Dược Sư tiền bối đều là cùng Thất Tu tiền bối, Hoàng Sơn tiền bối, Bạch tiền bối bọn người giao lưu luyện đan kỹ xảo. Góc chuyện audio.com, nhưng gần nhất hắn chỉ cùng người đàm luận cẩu lương thơm hay không, từ bỏ nghề chính của chính mình. Sau lưng, nguyên bản trụi lùi đại thụ đều không thể nhịn được nữa tách ra diễm lệ hoa mai, phụ trợ Dược Sư cùng Giang Tử Yên. Lâm thời bố trí trên võ đài, Hoàng Sơn trước cùng Thất Tu Thánh Quân, đang tại hợp lực bố trí một bàn to lớn lịch. Các loại, chờ, ăn Tết một giây sau cùng, muốn xé đi cuối cùng một chương lịch trang giấy, lật ra năm đầu phần mới. Sân khấu bên cạnh, Nho Gia Hàng Hỏa tôn giả tại vung bút viết câu đối, bên cạnh Nho Gia Ngọc Cầm tiên sinh tại thay tôn giả mài mực tàng thiên câu Chu Ly đồng dạng giống hầu hạ cha vợ một dạng, vì Hàng Hỏa tiền bối đưa câu đối giấy. Dù sao muốn cưới Ngọc Cầm tiên tử, đến đánh tốt cùng Hàng Hỏa tiền bối quan hệ giữa. Tạo Hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục tiên tử Thất Sinh Phù phủ chủ đang tại điều chỉnh thiết bị điện tử, vì sắp bắt đầu ăn Tết yến sân khấu làm sao cùng điều âm. Tiên tử hình thái Bạch Hạc chân quân cùng Diệt Phượng công tử đang tại bày bộ đồ ăn, bố trí bàn ăn. Bạch Hạc chân quân tinh thần sung mãn, nhưng Diệt Phượng công tử nhưng có điểm hồi hoài hình, mùa đông đến, hắn liền rất mong muốn uốn tại lò sưởi bên cạnh nướng mèo mao, không muốn nhúc nhích. Cách đó không xa A Thất đang tại chặt tam lãng. Tam lãng luồn lên nhảy xuống, Tô thị A Thất diện mục dữ tợn tựa như từ trong địa ngục bước ra ác quỷ, một bộ muốn chặt tam lãng ăn Tết khí thế. Tống mụ mụ Tống ba ba không rõ chân tướng, còn tưởng rằng đây là ăn Tết tiết mục tập luyện cùng còn lại mấy vị Cửu Châu nhất hào quần thành viên ngồi thành cùng một chỗ, xung làm ăn dưa quần chúng, thỉnh thoảng kêu to 666, đại lực vỗ tay. Chỉ có thể tin Bắc Hà tiền bối, yên lặng trải rộng ra một chương giường bệnh, lấy ra đan dược chữa trị vết thương. Thật sự là hài hòa một màn, vừa tiến đến liền thấy A Thất tại chặt tam lãng Tống Thư Hàng, nhìn qua một màn trước mắt ánh mắt không khỏi biến nhu hòa. Hắn đời này chuyện hạnh phúc nhất chính là gặp được Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối, nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối, Vũ Nhu Tử bọn người tới về sau, biệt thuyết tiên cơ dùng sức ngoắc. Nơi này, Bạch đạo hữu, Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử nghênh đón tiếp lấy chuẩn bị đem ăn Tết yến bí mật kinh hỉ. Năm thú, nộp lên, Tống Thư Hàng vốn định theo sau, nhưng lại bị chạy tới Trúc kéo lại áo khoác. Tống Sư Huynh, Tống Sư Huynh, Trúc kêu lên, Tống Thư Hàng đưa nàng ôm lấy. Có chuyện gì không, tuyết đâu, ăn Tết không phải muốn tuyết rơi sao? Trúc La Lị nói, ăn Tết nếu như không có tuyết lời nói, vậy còn gọi ăn Tết sao? Tuyết A, Tống Thư Hàng phiền muộn thở dài. Nơi này chính là Văn Châu đây. Cả nước đều tuyết rơi, duy ta không hạ tuyết Văn Châu A, từ nhỏ đến lớn, tại Văn Châu hắn liền không có gặp qua mấy lần. Tuyết, cái đồ chơi này, bất quá tốt tải, hiện tại hắn là tu sĩ đát. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử, đến trận năm 2020 Văn Châu trận tuyết rơi đầu tiên A, Tống Thư Hàng lớn tiếng hướng tiền bối xin giúp đỡ. Hắn bá Tống, chảm tam thi kiếp tiên, mặc dù sẽ không hạ tuyết. Nhưng hắn có như vậy nhiều tiền bối, luôn có một cái sẽ hạ tuyết. Ta mặc dù đạo hiệu bên trong mang cái chữ tuyết, nhưng ta cũng sẽ không tuyết rơi A, ta cũng không phải băng tuyết thuộc tính. Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử đáp, người gọi Tống Thư Hàng, nhưng người sẽ viết sách sao? Ta sẽ đọc sách, Tống Thư Hàng nghiêm túc đáp, Góc truyện audio.com. Kỳ thật ta chủ là băng tuyết hệ. Quỳ tiền bối tại bên cạnh nhắc nhở. Tống Thư Hàm nhãn tình sáng lên. Bắc Phương Đại Đế không chỉ có là băng tuyết hệ, vẫn là lấy băng tuyết hệ, bước ra trường sinh chi đạo đại lão. Thế là hắn dùng tu liêu hệ thống, liên hệ Bắc Phương Đại Đế. Tiền bối có ở đây không? Không ở, Bắc Phương tiền bối nói. Ta đường đường một trường sinh đại đế, đi vì ngươi tuyết rơi, ta không muốn mặt mũi á, Tống Thư Hàng. Ngươi đường đường trường sinh đại đế, dòm bình phong sự đều làm, dựa vào cái gì không thể tuyết rơi. Như vậy ta muốn làm thế nào, Bắc Phương tiền bối ngươi mới có thể không sĩ diện. Tống Thư Hàng ngay thẳng hỏi, nhân sinh của hắn kinh lịch nói cho hắn biết, chỉ chào giá nghiên cứu phù hợp, mặt mũi thứ này kỳ thật tùy thời có thể ném đi không muốn. Đặc biệt là, cái gì đều có thể bán đại lão, chỉ muốn linh thạch đúng chỗ, mặt mũi còn có thể lặp đi lặp lại bán. Không tồn tại, Bắc Phương Đại Đế nói. Hắn nhưng là thiên đình tứ phương đại đế bên trong nặng nhất mặt mũi một vị. Hừm, Bắc Phương tiền bối trước ngươi có hay không thông qua quy tiền bối, nhìn thấy ta mới tới tay, còn không bàn tốt. Thiên đế bảo tỏa, tu, Tống Thư Hàng biết mà còn hỏi. Bắc Phương Đại Đế, dù sao sớm đã bị các ngươi thấy được, sở dĩ vương tỏa cũng có thể cho mượn các tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói, đến trận Văn Châu Thị năm 2020 trận tuyết rơi đầu tiên đi cách chương.